Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Ôn Tuệ Sĩ, bậc thầy lớn của nhiều thế hệ, bài viết của Như Hùng, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Con nhớ vào khoảng năm 1978, nhân dịp Phật Học Viện Giác Sanh quận 11, Sài Gòn có tổ chức giới đàn hay lễ lược gì đó. Còn đi theo Ôn Phước Trí của chùa Vạn Phước Sài Gòn đến, khi thấy bóng dáng một vị thầy từ xa, Ôn Phước Trí mới bảo thầy Tuệ Sĩ đó đến chào thầy đi con. Nghe danh tiếng của Ôn từ trước, nhưng hôm đó mới chính là lần đầu tiên con có dịp diện kiến Tôn Nhàn. Hình ảnh một vị thầy ốm nhom, nhỏ con, mặc chiếc áo Nhật Bình Lam đứng bên cây cột, lại là một hình ảnh vô cùng ấn tượng, khó quên trong con. Cho đến bây giờ, mỗi khi con nghĩ nhớ về Ôn, thì nhân dáng ban đầu đó lại xuất hiện trong tiềm thức và hiện hữu một cách tự nhiên, sinh động. Dù chỉ lần đầu gặp gỡ vái chào Ôn thôi, nhưng hình ảnh một vị thầy rất nổi tiếng, lại bình dị, giản đơn, toát lên nét thanh cao, thánh thiện, bài học thân giáo của Ôn vẫn mãi khắc ghi trong lòng con. Những năm đầu của thập niên 80, khi có dịp đến theo học tại tu viện Quảng Hương Già Lam, nhưng cho đến năm 81, sau khi Ôn ra tù, con mới có dịp thọ nhận ơn giáo dưỡng của Ôn. Từ nơi đây, con lại có dịp chứng kiến bậc thầy thông tuệ với những kiến giải về Phật học vô cùng sâu sắc. Từ Phật học cho đến văn học thi ca dịch thuật, tư tưởng ngôn từ của Ôn vẫn mãi đêm ngày tỏa sáng lồng lộng trên bầu trời quê hương Phật Việt. Con người đó, tư tưởng đó, nhân cách đó là ngọn đuốc soi đường dẫn bước cho bao thế hệ. Trí óc siêu việt của Ôn là cả một kho tàng kinh luật luận sẵn chứa trong đó. Suối nguồn tuệ giác cứ thế tuôn trào mở ra muôn lối sáng tỏ cho từng tâm thức. Cuộc đời của Ôn đã cống hiến trọn vẹn cho nền văn hóa giáo dục, đào tạo tăng tài. Những sáng tác dịch thuật di sản tâm linh của Ôn trở thành pháp bảo của đạo Phật Việt. Không một ngôn từ bút mực nào có thể diễn tả trọn vẹn công hạnh của Ôn, bậc thầy cao cả, đã từng che chở, vỗ về cho bao thế hệ của chúng con tìm về học hỏi, trông cậy và nương nhờ. Cúi đầu lạy tạ thâm ân, con Như Hùng.